Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, phần 2. Tân nhân tiểu trong suốt vs ảnh đế diễn viên gạo cội một sở sở là một cái vừa mới bước vào giới nghề. Sĩ tân nhân tiểu trong suốt, Hoắc Vân Xanh còn lại là một cái đã ở giới nghệ sĩ oai phong một cõi. Lấy thưởng vô số nhãn hiệu lâu đời ảnh đế, đương tân nhân tiểu trong suốt gặp gỡ diễn viên gạo cội ảnh đế, lại sẽ soạn ra như thế nào yêu say đám. Sở sở hiện tại phi thường khẩn trương. Đây là nàng đệ nhất bộ diễn. Đây là nàng đệ nhất bộ có tên, có màn ảnh, có lời kịch, hơn nữa xuất diễn còn không ít diễn. Quan trọng nhất chính là đây là nàng đệ nhất bộ cùng Hoắc Vân Xanh hợp tác diễn. Hoắc Vân Xanh, đại bài ảnh đế cấp bậc nhân vật, ở 10 năm trước 18 tuổi xuất đạo, liền diễn chính là nam chính, cũng ở năm đó thu hoạch ảnh đế giải thưởng lớn. Kế tiếp mỗi một năm chỉ chụp một bộ điện ảnh, mỗi khi phòng bán vé cực cao, hàng năm đổi mới kỷ lục. Tên của hắn chính là phòng bán vé kim tự chiêu bài, mà lấy hắn tư lịch hiện giờ tới đón chụp một bộ phim truyền hình, không thể nghi ngờ là cho đạo diễn thật lớn mặt mũi. Ai làm đạo diễn là lúc trước Tuệ Nhãn Thức Châu từ muôn vàn diễn viên trung cô đơn chọn trung danh. Điều chưa biết hắn tới diễn nam chính bá nhạc đâu. Hơn nữa đã là nhiều năm bạn tốt. Hiện giờ bạn tốt muốn từ đại màn ảnh chuyển tới tiểu màn hình. Truyền hình chụp phim truyền hình. Cũng là muốn duy trì vài phần. Cốt truyện đại khái là cái dạng này. Tài hoa hơn người. Anh Tuấn tiêu sái nhẹ nhàng công tử cùng Kim Chi Ngọc Diệp. Điều ngoa tùy hứng công chúa ở đủ loại hiểu lầm chung sinh ra nói không nên lời nói không rõ tình. Tố ám sinh, lưỡng tình tương duyệt, mà yêu đơn phương công tử biểu ca quan gia tiểu thư nguyên bản trời sinh. Tính đơn thuần, lại ở trời xui đất khiến cơ duyên xảo hợp hạ hiểu lầm biểu ca cũng chung tình với nàng. Rồi lại cùng công chúa dây dưa không rõ, quan gia tiểu thư dưới sự giận dữ hắc hóa, tham gia hoàng đế tuyển tú, bằng vào ngạo nhân gia thất cùng xuất chúng tướng mạo bị tuyển vào hoàng cung, trở thành một thế hệ họa quốc yêu cơ. Nàng nỗ lực trở thành hoàng đế sủng phi. Trên giường bạn chi gian thổi gió bên tai, ở công tử cùng công chúa tình yêu trên đường trở thành chướng ngại vật. Chướng ngại vật mà nguyên bản liền tư chất bình thường hoàng đế ở sủng phi mê hoặc hạ trở nên càng thêm hoang dâm vô độ, cỏ rác mạng người, ngu ngốc hoàng đế chọc đến dân oán sôi trào, các nơi bóc can khởi nghĩa. Cuối cùng, công tử cùng công chúa bằng vào hai người nhân cách mị lực chinh phục một chúng khởi nghĩa giả, giam lỏng hoàng đế, xử tử sủng phi. Công tử thành tân triều hoàng đế, công chúa cũng thành tân triều hoàng hậu. Hai người từ đây quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Trong phim nam chủ cùng nữ chủ tự nhiên chính là công tử cùng công chúa. Hai người đậu thú câu chuyện tình yêu chiếm cực đại độ dài. Mà nam nhị nữ nhị cũng là nam chủ huynh đệ cùng nữ chủ khuê mật, đến nỗi hoàng đế cùng sủng phi xuất diễn liền không quá nhiều. Chỉ là xuất hiện ở cốt truyện phần sau giai đoạn, ở nam nữ người lưỡng tình tương duyệt lúc sau từ tình yêu tuyến chuyển biến vì quốc gia tuyến. Chuyện sau đó, mà sở sở ở kịch chính là đóng vai quan gia tiểu thư họa quốc yêu cơ Hương Nhi. Mà Hoắc Vân Xanh chính là hiếu nghị khách mời đóng vai ngu ngốc vô đạo cửu ngũ chí tôn hoàng đế, sở. Sở cùng nam chủ biểu ca biểu muội xuất diễn đã sớm chụp xong rồi. Chờ đợi nhiều ngày, ảnh đế rốt cuộc điều hảo nhật trình đi vào đoàn phim. Cùng thần tượng đệ nhất chàng diễn liền phải bắt đầu chụp. Máy móc đã giá hào, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, sờ sờ có chút co quắp đứng ở to như vậy bể tắm bên. Nguyên bản muốn cùng thần tượng cùng nhau quay phim vui sướng cùng kích động bị liên tục vài lần mắc kẹt làm cho càng thêm bất an câu nệ. Đạo diễn phê bình nói lời nói còn văng vẳng bên tai. Người diễn chính là một cái hoặc sắc huynh thành yêu cơ. không phải một cái vâng vâng dạ dạ nha hoàn. Bạch dài quá một chương xinh đẹp túi ra. Hiểu hay không cái gì kêu câu nhân hồn phách? Hiểu hay không cái gì kêu diễm sắc tuyệt luân? Người muốn biểu hiện ra chính là cái loại này mị sinh mị khí cảm động. Nhất cử nhất động đều phải muốn cự còn nghênh bất động thanh sắc. Nàng có chút khẩn trương nhìn trên người diễn phục. Đã là một lần nữa đổi đệ tam bộ. Bích sắc oành oánh nửa thấu sắc sa mỏng áo ngoài xúc cảm tinh mịn. Bóng loáng, trên cổ tùng tùng mà hệ một viên ngón cái đại minh châu. Kia tươi sáng quang hoa quả thực lệnh người chỉ cảm thấy sán lạn hoa mắt, nhẹ nhàng mạt ngực thượng. Dùng hỗn loạn tơ vàng chỉ bạc xuyến liền nhỏ vụn gạo kê châu báu thạch tinh thêu thành uyên ương hí. Thủy đồ án. Bởi vì này kịch bản chính là căn cứ chế tác hoàn mỹ khí chất rộng rãi chính kịch đi chế tác. Lại bởi vì này nhân vật giả thiết họa quốc yêu cơ đương nhiên là cẩm y hoa phục. Khả năng còn có vài phần từ muốn cùng Hoắc ảnh đế đối diễn duyên cớ. Cho nên cho dù là Hương Nhi cái này xuất diễn không nhiều lắm nhân vật. Quần áo lại cũng thực sự tinh xảo đẹp. Chính là một cái sủng phi nên có ăn mặc, lại là. Bởi vì chính mình diễn quá trúc chắc, lời kịch thần thái đều tạm được. Đạo diễn liên tiếp kêu tạp, rơi xuống nước dính ướt quần áo một đổi lại đổi. Đã tìm không thấy vừa người, mà hiện nay nội bộ ăn mặc mạt ngực kích cỡ hơi hơi có chút căng chặt. Đem kia ngực một tảng lớn trắng tinh da thịt đều tễ ra tới. Mà bên ngoài che chở lụa mỏng áo ngoài cổ áo cũng khai cực thấp. Lại là so với kia mạt ngực vị trí còn muốn thấp chút. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.